Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, phần 519, bùm bùm, kim loại gõ thanh hoặc là, phốc phốc phốc bi thép mảnh đạn nhập thể thanh không ngừng. Chuyển đến, Liễu Tịch không kịp xem chiến quả như thế nào, có chút chật vật một cái, phi phắc té ngã trên đất. Sau đó cố sức vọt vào xương đen bên trong. Ở nàng lúc trước dừng lại trên mặt đất, vô số công kích đánh úp lại, ngũ quang thập sắc, trông rất đẹp mắt. Chương 703 đẹp là đẹp, bất quá lại là muốn mệnh đẹp. Chung quanh màu tím đen khói đặc phảng phất trong nháy mắt bị trưng phát rồi, lộ ra thật lớn một khối chỗ trống. Tại đây khối chỗ trống khu vực nổi hỗn loạn nguyên tố vẫn như cũ chấn động không thôi, cuốn lên khí lãng đẩy đến màu tím đen khói đặc lại lần nữa lui xa hơn. Thiếu chút nữa liền hiện ra Liễu Tịch thân hình tới, cũng may chỉ là thiếu chút nữa điểm, che lấp Liễu Tịch bên người màu tím đen xương khói rốt cuộc không có bị sóng xung kích đánh đi. Vì thế Liễu Tịch âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thầm nghĩ nguy hiểm thật, thực rõ ràng, nếu vừa rồi bại lộ ở 12 tháng cùng nguyên lão sẽ đám người trước mặt, không hề nghi ngờ đem nghênh đón một đợt mưa rền gió dữ công kích. Một lát sau, màu tím đen khói đặc giống như thủy triều giống nhau, nháy mắt lại đem bị thanh trống không địa phương lấp đầy. Chung quanh lại một lần duỗi tay không thấy năm ngón tay. Bất quá như vậy gần nhất, Liễu Tịch cũng mất đi sở ngạn xuân rơi xuống. Cứ việc biết hắn liền ở chung quanh phụ cận, lại cũng không dám tái giống như lúc trước như vậy lung tung ra tay công kích. Bởi vì nàng vừa rồi đã nghe được Tiếu Quỳnh thấp thấp tiếng kinh hô, chứng minh Lãnh Thiếu Ninh cùng sở ngạn xuân cũng ở phụ cận không xa. Nếu là nàng công kích làm cho ba người bị thương hoặc là bại lộ hành tung, vậy không hảo chơi. Vì thế Liễu Tịch lại một lần thật cẩn thận ở xương khói chung đi tới. Theo trong ấn tượng khoang đáy thông đạo nhập khẩu phương hướng chậm rãi sờ soạng, Liễu Tịch đi rất chậm, phi thường thong thả. Bởi vì càng tới gần khoang đáy thông đạo nhập khẩu, liền ý nghĩa khoảng cách 12 tháng cùng nguyên lão sẽ người càng gần. Cũng không biết này đó màu tím đen khói đặc rốt cuộc là cái gì tên tuổi, có thể ngăn cách người thị lực ở ngoài, thế nhưng liền khứu giác đều bị ngăn cách, hơn nữa có thể ngăn cách tinh thần phương diện dò xét. Này đó màu tím đen xương khói hẳn là trúc cửu âm thiên phú thần thông. Cũng chỉ có thiên phú thần thông mới có thể chịu được hỏa hồng sắc chim nhỏ như vậy dùng sức hút. Khoang thuyền khói đen lại không giảm thiếu. Lúc này sau khoang công kích đã sớm bị cửa khoang trước giao thủ Bắc Đình trai, Trúc Cửu Âm cùng Hôi Nguyệt phát hiện. Nhưng Bắc Đình trai cùng Trúc Cửu Âm lại liền xem đều không có xem một cái. Chỉ cần không phải ra bên ngoài trốn, hai người đều không thèm để ý. Hai người giao chiến đang ở thời điểm mấu chốt, ai cũng phân không vui tới chú ý mặt khác sự tình. Đến nỗi Thôi Nguyệt lão hòa thượng, hắn chăm vội chung quay đầu lại nhìn thoáng qua. Nhưng mà Trúc Cửu Âm phát ra xương khói thật sự quá lợi hại, hắn lăng là đem nước mắt đều xem xuống dưới, cũng nhìn không thấu trước mặt xương khói. Hôi Nguyệt ở trong lòng than một tiếng, thầm nghĩ Hắc Nguyệt chiêu này trời đất tối tăm, lợi hại là lợi hại, nhưng là có đôi khi khó tránh khỏi cũng có chút không được hoàn mỹ chỗ. Tỷ như liền người một nhà đều không thể thấy, nhưng việc đã đến nước này, Hôi Nguyệt lão hòa thượng cũng không có cách nào, đành phải chiều sau khoang bên kia đơn giản đề điểm nói. Phân tán khai, tiểu tâm đi thông khoang đáy thông đạo. Còn chưa nói xong, liền nghe được Trúc Cửu Âm một tiếng than nhẹ. Ngay sau đó hắn tay trái căng thẳng, bị Trúc Cửu Âm tay nắm chặt lấy thủ đoạn. Trúc Cửu Âm mang theo hắn ra sức nhảy dựng, sau đó quỳ rạp trên mặt đất không nhúc nhích. Ở Hôi Nguyệt trưởng lão lúc trước đứng thẳng địa phương, nồng đậm khói đen biến mất một khối to. Hiển nhiên là Bắc Đình trai nghe thấy được hắn thanh âm, sau đó đối hắn thật mạnh ra tay. Vừa rồi nếu không phải Trúc Cửu Âm lấy suýt xảy ra tai nạn hết sức mang theo hắn nhảy khai khu vực này, hiện tại Hôi Nguyệt đã biến thành một đoàn thịt mạt. Hôi Nguyệt trưởng lão trong lòng một ngưng, biết lần này là hắn sai rồi, bại lộ chính mình vị trí, còn liên lụy ở vào tốt nhất vị trí Trúc Cửu Âm vì cứu hắn, không thể không xá đi chính mình lúc này vị trí. Phải biết rằng, cái kia vị trí vốn dĩ chính là bọn họ nguyên bản kế hoạch. Trúc Cửu Âm chỉ cần dần hiện ra tới phát động công kích. Một khi bị Trúc Cửu Âm gần người, bằng vào hắn thời gian dị năng, bảo đảm Bắc Đình Xuân căn bản không có cơ hội phát động dị năng. Trước đây trước trong chiến đấu, Trúc Cửu Âm cuối cùng chậm rãi đến gần rồi cái kia vị trí. Đáng tiếc hắn vì cứu Hôi Nguyệt, không thể không từ bỏ cái này ngàn năm một thuở cơ hội. Hôi Nguyệt trưởng lão trong lòng vạn phần cảm động, lại không có mở miệng nói một cái tạ tự. Đồng dạng, Trúc Cửu Âm cũng chút nào không cho rằng sự. Từ trên mặt đất bò dậy lúc sau, lại thực tránh mau vào khói đen bên trong. Hai người chi gian tương giao gần ngàn năm giao tình, ai cứu ai đều không cần mở miệng nói tạ, dù sao lẫn nhau đều biết. Sau khoảng 12 tháng cùng Nguyên lão sẽ đám người, nghe được Hôi Nguyệt trưởng lão nói sau, quả nhiên đem lực chú ý đặt ở khoang đáy thông đạo lối vào, âm thầm chuẩn bị tốt dị năng, tùy thời có thể hướng tới đi thông khoang đáy lối vào công kích. Liễu Tịch trong lòng âm thầm kêu tao, Hôi Nguyệt lão hòa thượng không hổ là người lão thành tinh. Thế nhưng trước tiên nghĩ tới nàng mục đích, chỉ nói một câu nói, tức khắc khiến cho Liễu Tịch đám người tình cảnh nguy ngập nguy cơ. Tuyệt đối không thể lại kéo đi xuống. Thực lực đổ Trúc Cửu Âm cùng Bắc Đình trai trình độ như vậy, mỗi một lần công kích đều là toàn lực ứng phó. Thực mau liền sẽ phân ra thắng bại sinh tử. Nếu là ở hai bên đều phân ra thắng bại lúc sau còn không có trốn tiến ngầm thông đạo, như vậy bọn họ cũng không cần chạy thoát. Liễu Tịch trong lòng có quyết ý, đang chuẩn bị chiều những người khác chủ động phát động công kích, do đó khiến cho hỗn loạn khi trong xương đen đột nhiên truyền ra tới một tiếng ngắn ngủi kinh hô. Tiếp theo đó là đánh nhau thanh âm, Ni là tên kia Âu Châu nữ tử. Liễu Tịch có thể nghe được ra tên kia nữ tử thanh âm mới, nhưng nàng tuy rằng không nói gì, nhưng ai đều biết nàng đang ở cùng người đánh nhau, nhưng mà mặt khác tránh ở chỗ tối người lại không cách nào tương trợ. Vẫn là câu nói kia, xem đều nhìn không thấy, ai dám lung tung ra tay hỗ trợ. Cùng lúc đó, mặt khác hai cái địa phương cũng bùng nổ nổi lên xung đột. Trăng bạc tiếng cười yêu kiều ở trong xương đen phiêu diêu. Từng đạo sắc bén tiếng rít ở mọi người bên tai tiếng rít, tựa hồ muốn xé rách mọi người màng tai. Đó là Lãnh Thiếu Ninh phát ra lưỡi dao gió. Ở nồng hậu trong xương đen, vô hình vô chất rồi lại sắc bén vô cùng lưỡi dao gió, hiển nhiên là đánh lén cùng hỗn chiến vũ khí sắc bén. Những người khác biểu tình vô cùng cảnh giới, từng người chú ý chính mình quanh thân 360 độ phạm vi, e sợ cho một không cẩn thận đã bị không biết từ nơi nào toát ra tới lưỡi dao gió cắt ra một cái thật sâu khẩu tử. Không chỉ có như thế, màu tím đen khói đặc chung có một khối thế nhưng phát ra một mảnh nhảm đạm hồng quang. giống như đèn pin không điện khi cái loại này mờ nhạt tảm đạm ánh sáng. Màu tím đen khói đặc chung, nơi nào tới như thế quỷ dị ánh sáng, trừ phi là hỏa, hừng hực liệt hỏa ở màu tím đen xương khói bao phủ dưới. Nhưng còn không phải là phát ra loại này mờ nhạt tảm đạm ánh sáng sao? Liễu Tịch đại hỉ, lập tức đoán được là Lãnh Thiếu Ninh cùng Tiếu Quỳnh ra tay, chuẩn bị đem vũng nước đục này rào càng thêm vẩn đục, làm tốt bốn người sáng tạo thoát thân cơ hội. Vì thế, nàng từ càn khôn giới lại lần nữa lấy ra 20 tới cái cao bạo lựu đạn, tia chớp tốc độ tay nhổ chốt bảo hiểm. Sau đó thiên nữ tán hoa bắn ném đi ra ngoài, màu tím đen xương khói chung lại một lần rung chuyển không thôi. Hết đợt này đến đợt khác vang lên tức giận mắng thanh. Mẹ nó một đám kẻ điên. Dựa, khói đặc chung có người căm giận mắng ra tới. Ở trong xương đen không hề cố kỵ sử dụng dị năng, sẽ không sợ thương đến người khác sao? Mẹ nó, nếu các ngươi làm mùng một, lão tử liền làm 15, còn không phải là hỗn loạn công kích sao? Nói giống như ai sẽ không dường như. Xem chưa đi, 12 tháng vốn dĩ chính là một đám vô pháp vô thiên nhân vật, tư cách các đều tương đương vạn vẹo cuồng bạo, nơi nào chịu ăn xong như vậy ngậm bồ hòn. Cho dù có những người khác đoán được là Liễu Tịch bốn người là cố ý phát động công kích khiến cho hỗn loạn, nhưng chẳng lẽ chính mình liền ngoan ngoãn bị đánh sao? Không có như vậy đạo lý. Nói nữa, liền tình lý trí người biết ra tay công kích vừa lúc thuận Liễu Tịch bốn người ý tứ. Nhưng lý trí người luôn là số ít, không lý trí nhân tài vĩnh viễn đều là đa số. Đã chịu vài lần ương cập cá trong chậu công kích sau, lại lý trí người cũng hận không thể đem những người khác đều giết sạch. Vì thế, một hồi vô cùng hỗn loạn chiến đấu ở màu tím đen xương khói bao phủ sau trong khoang thuyền bạo phát. Tất cả mọi người thi triển ra chính mình uy lực mạnh nhất dị năng, không hề cố kỵ loạn ném money kinh hô cùng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác. Kêu rên thanh cùng tiếng kêu cứu không dứt bên tai, thẳng đến đột nhiên có người cao giọng kêu lên: "Thứ gì? Là ai xả? Chạy nhanh lấy ra, bằng không ta không khách khí." Hắn nói âm vừa ra, liền nghe được nữ tử hoảng sợ tiếng kêu, cũng không biết là tên kia Âu Châu nữ tử vẫn là Quân Quân, cũng hoặc là Tiểu Quỳnh cũng nói không chừng. "Xà nha, mau cút khai, nữ tính chán ghét loài rắn thiên tính, xem ra cùng thực lực không quan hệ." Vài tiếng kêu lúc sau, những người khác đều kinh ngạc phát hiện chính mình không biết khi nào bị vô số xà cấp cuốn lấy. Thân thể lạnh như băng thân dằn dọc theo bọn họ cổ chân hướng về phía trước leo lên. Tốc độ thực mau, vòng quanh bọn họ thân thể một vòng triền lên. Không cần hoảng, là dây đằng, không phải xà. Trong bóng đêm truyền đến một cái có chút lạnh nhạt thanh âm. Đúng là Kim Nguyệt mở miệng nhắc nhở mọi người. Những người khác nghe vậy, hoảng sợ tim đập mới chậm rãi bình phục xuống dưới, thi triển thủ đoạn sôi nổi tránh thoát trên người dây đằng. Hiện tại vấn đề là nơi nào tới dây đằng, chỉ có thể là người khác thi triển dị năng, mà có thể thao túng thực vật sinh trưởng cùng công kích. Ở đây dị năng giả chung có thả chỉ có Sở Ngạn Xuân một người. Cho nên, Liễu Tịch nhèo giọng nói, ở khói đen có ích thê lương oán độc thanh âm kêu lên: "Sở Ngạn Xuân, ngươi vì cái gì muốn công kích chúng ta? Nói, ngươi có phải hay không tưởng nhân cơ hội giết chết chúng ta? Hảo độc chiếm chỗ tốt, quả nhiên cậu không đổi được ăn phân. Phản đồ chính là phản đồ." Nàng lời nói lập tức đánh thức những người khác. mọi người ngưng thần đề phòng, đồng thời đã có vài cá nhân đối với Sở Ngạn Xuân chửi ầm lên. Mà vô luận những người khác như thế nào mắng, Sở Ngạn Xuân một thân chưa cổ họng, hắn trầm mặc cũng không biết là tỏ vẻ cam chịu vẫn là khinh thường giải thích. Liễu Tịch trong lòng cười thầm không thôi. Sở Ngạn Xuân giờ phút này nào dám mở miệng nói chuyện. Ở hắn mở miệng trong nháy mắt, Liễu Tịch là có thể lập tức mang theo tiết tấu, xuất lĩnh mấy cái trận doanh tiểu đồng bọn. Một đợt chỉnh tề công kích liền đủ để muốn suy yếu Sở Ngạn Xuân mệnh. Giờ này khắc này, Sở Ngạn Xuân tránh ở màu tím đen xương khói chung, đều mau nghẹn khuất hộp máu. Hôm nay thật là vận số năm nay không may mắn, xem ra không nên ra cửa tranh đấu. Chính như Liễu Tịch theo như lời, hắn liền tính lại lòng có không cam lòng, cũng không thể không ăn xong cái này ngậm bồ hòn. Bởi vì hắn lúc này khoảng cách Liễu Tịch cùng Lãnh Thiếu Ninh hai người rất gần rất gần. Tuy rằng hai người còn không có nhìn đến hắn, nhưng hắn mở miệng trong nháy mắt, hậu quả quá thê thảm, vẫn là không cần miêu tả. Mọi người xem, quả nhiên là Sở Ngạn Xuân cái này cậu phản đồ muốn hại chết chúng ta mọi người mệnh. Chúng ta liều mạng với ngươi. Liễu Tịch thay đổi một cái tiếng nói, cuồng loạn quát, nhưng mà nàng vừa dứt lời, chung quanh lại đột nhiên ân tịnh lại. Sở Ngạn Xuân trong bóng đêm đều mau cười đã chết, che lại miệng mình, sợ chính mình cười quá lợi hại. Sau đó phát ra thanh bị Liễu Tịch nghe được, đang ở Liễu Tịch buồn bực như thế nào đột nhiên biến thực ân tĩnh khi Kim Nguyệt thanh âm ở khói đen chung vang lên. Như vậy, ngươi là ai? Liễu Tịch, ngoặc kép, ngoạ tào, nguyên lai là như thế này. Nàng thế nhưng tại đây loại chi tiết nhỏ thượng thao tác sai lầm, cho nên bị những người khác nghe ra sơ hở. Rốt cuộc Liễu Tịch biến thanh là tùy cơ biến thanh, nàng cũng không dám biến thành những người khác thanh âm, miễn cho đâm thanh. Nhưng vấn đề ở chỗ, 12 tháng cùng Nguyên lão sẽ người cũng không nhiều. Tựa như Liễu Tịch nghe được ra Kim Nguyệt thanh âm giống nhau, Kim Nguyệt cùng những người khác cũng có thể nghe được ra lẫn nhau thanh âm. Ni thanh âm này như thế xa lạ, dùng ngón chân đầu tưởng cũng có thể đủ đoán được là chuyện như thế nào. Sau khoang im ắng, không khí rất là xấu hổ. Liễu Tịch than nhẹ một tiếng, sau đó đột nhiên hô hướng, trong chớp mắt bốn đạo bóng người bằng mau tốc độ vọt vào khoang đáy thông đạo nhập khẩu. Dọc theo kia nói có vài trăm năm lịch sử cổ xưa mộc thang, một đường đi xuống quay cuồng. Ở tiến vào khoang đáy thông đạo nhập khẩu kia trong nháy mắt, bốn người huyền tâm đồng thời bỏ vào trong bụng, nhịn không được thật dài phun ra một ngụm chọc khí. Cũng may mắn cửa thông đạo lúc trước bị phi liêm phá hư sau, cửa thông đạo lớn rất nhiều, mới có thể đồng thời cất chứa bốn người đồng thời thông qua. Chờ đến những người khác phản ứng lại đây, đủ loại công kích ra tay đánh vào cửa thông đạo chỗ, mà Liễu Tịch bốn người lại sớm đã lọt vào thông đạo. Ai nha, đang ở Liễu Tịch bốn người ở đen nhánh trong thông đạo quay cuồng đi qua khi một thanh âm đột nhiên trong bóng đêm vang lên. Tiểu Cửu, Liễu Tịch nghe được Lý Minh Dụng thanh âm, lập tức thấp giọng kêu lên. Gì, Tịch Tịch ngươi cũng vào được? Trong bóng đêm truyền đến Lý Minh Dụng kinh ngạc thanh âm. Ngươi không có lao ra đi sao? Vấn đề này Liễu Tịch có chút không biết nên như thế nào trả lời. Đành phải hàm hồ nói, chúng ta trước đi xuống lại nói, Lý Minh Dũng đương nhiên sẽ không có ý kiến. Trên thực tế nhìn thấy Liễu Tịch bọn họ lúc sau, hắn vốn dĩ lo lắng đề phòng tâm tình liền chậm rãi bình phục xuống dưới. Chúng ta đi chỗ nào? Hắn tiếp tục hỏi. Liễu Tịch thả ra Nguyệt Tinh Luân. Nguyệt Tinh Luân phát ra sâu kín thanh minh nhu hòa ánh sáng. Tức khắc chiếu sáng đen nhánh thông đạo. Lại không đến mức đâm bị thương bọn họ đôi mắt. Ánh sáng sáng lên. Tức khắc truyền đến Tiếu Quỳnh một tiếng thở nhẹ. Đầu nhi, ngươi bị thương. Lãnh Thiếu Ninh nửa người đều tẩm đầy vết máu. Sắc mặt tái nhợt, môi ở liên tục run run không ngừng. Hiển nhiên bị thực trọng ngoại thương. Sở Ngạn Thu một bàn tay đỡ hắn. Một cái tay khác lại hiện ra một cái vặn vẹo góc độ. Vừa thấy liền biết đã gãy xương. Cũng may hắn trên người trừ bỏ tay trái gãy xương, tựa hồ không có mặt khác ngoại thương. Không giống Lãnh Thiếu Ninh, nghiêm trọng đến trực tiếp đi nửa cái mạng. Liễu Tịch từ càn khôn giới lấy ra quan tâm tiên tư tinh hoa xương. Phân phó Tiếu Quỳnh đem Lãnh Thiếu Ninh áo ngoài cởi ra. Sở Ngạn Thu cẩn thận đem Lãnh Thiếu buông, cởi ra áo ngoài sau. Mọi người không cấm đồng thời hút một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy Lãnh Thiếu Ninh toàn bộ phía sau lưng da thịt phảng phất bị băm thành nhỏ, vụn thịt nát. Máu loãng xen lẫn trong ở thịt nát thượng. Nhìn qua nhìn thấy ghê người, làm người sởn tóc gáy. Tiếu Quỳnh che miệng lại, thiếu chút nữa khóc ra tới. Lãnh Thiếu Ninh lúc này mặt như giấy vàng, thấy mọi người dừng lại, thập phần cố hết sức miễn cưỡng nói: trước không cần lo cho ta, chúng ta đi mau, thực mau bọn họ đuổi theo. Ngoặc kép, hết chương.